Không cần đặt vé máy bay. Máy bay riêng của tôi có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Tưởng Hân Vi nhìn dòng chữ mà anh trả lời lại này. Trông thì bình thường nhưng lại cho thấy gia tộc của anh rất giàu có. Anh sở hữu cả máy bay riêng cơ đấy. Được, vậy là anh đồng ý chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát vào ngày mốt đúng không? Em muốn lúc nào cũng được. Hạng Kình Hạo trả lời. Cách Trương.